Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, thiên tài trong lúc đó quyết đấu. Nhìn Oshitari sắc mặt vẫn tính ung dung xuống sân, Uesugi Yu cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trận này đánh kép có thể để lại cho Inui phát huy không gian rất nhỏ. Lại thêm vào có một cái đặc cách Oshitari tồn tại. Sai Sun muốn thắng lợi, trừ phi Oshitari cùng Zero ở thi đấu trước uống trước một chén Inui chất lỏng. Hơn nữa Sakaki huấn luyện viên cũng không có gàn bướng. Lần này ra trận trình tự biến hóa cũng đưa đến rất mãnh liệt dùng. Để Sai Sun rất nhiều bàn tính đều thất bại. Hiện tại, Hiotei ung dung đạt được 2 thắng liên tiếp. Điều này cũng mang ý nghĩa Hiotei đã đi tới chính mình điểm quyết định. Trong nháy mắt, hết thảy áp lực toàn bộ đều đi tới Sai Sun đánh đơn số 3 trên người. 2 liên bại, nhìn biểu hiện một mặt cô đơn Inui cùng Kawamura. Hiotei trận doanh bên này một mảnh vắng lặng. Ai, quả nhiên Sai Sun cho không được Hiotei cái gì áp lực. Trên khán đài, Nio hai tay một tay cắm ở trong túi quần. Một mặt tùy ý, từ hai chàng đánh kép biểu hiện đến xem. Sai Sun Gakuen cũng chính là phổ thông Kanto giải thi đấu cấp bậc này đội ngũ. Bọn họ ở đây xem xong hai chàng, căn bản cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. Bọn họ duy nhất có thể cảm giác được chính là Hiotei cũng trở nên mạnh mẽ, nhưng mà tình huống cụ thể nhưng là hai mắt sờ soạng. Hiotei rõ ràng cũng để lại rất nhiều lá bài tẩy. Xem đánh đơn đi, Yanagi Renji trầm mặc một hồi. Lúc này mới lên tiếng nói rằng, hắn không có phản bác Nio. Bởi vì từ tính đến hiện nay số liệu mà nói, trong lòng hắn kỳ thực càng thêm rõ ràng hai phe chênh lệch. Xem ra không hy vọng, nguyên bản còn có chờ mong Inoue Mamoru lắc lắc đầu, âm thầm thở dài. Không chỉ là hắn, ngoài sân vây xem những trường học khác những người kia cũng đều là trầm mặc không nói. Hiotei này hai chàng bày ra thống trị lực càng mạnh hơn. Năm ngoái bọn họ đánh kép ít nhất còn bại bởi qua Yamabuki đội một đánh kép. Thế nhưng năm nay cái này biểu hiện, rất khó lại khiến người ta nhìn ra cái gì sở đoàn. Bốn phía tiếng bàn luận thỉnh thoảng truyền vào Sai Sun trong tai của mọi người. Điều này làm cho bọn họ nguyên bản là 10 điểm hạ tinh thần càng là chó cắn áo rách. Còn chưa tới từ bỏ thời điểm. Đang lúc này, nguyên bản vẫn trầm mặc Tezuka mở miệng. Tiếng nói của hắn trầm ổn uy nghiêm. Thi đấu còn chưa kết thúc, chúng ta liền vẫn không có thua. Tezuka ánh mắt nhìn quét qua hết thảy Sai Sun đội viên. Những này nguyên bản biểu hiện thất lạc người phảng phất bị hắn truyền vào lực lượng nào đó. Sắc mặt từ từ trong sáng lên. Đúng, chấm ngoặc kép, tựa hồ lý giải Tezuka trong giọng nói một loại nào đó tinh thần. Oishi ánh mắt càng ngày càng sáng. Cuối cùng vung cánh tay hô lên. Chúng ta vẫn không có thua. Chúng ta Sai Sun hội chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đúng, không sai. Còn có đánh đơn đều không có so với. Chúng ta liền như vậy chịu thua chẳng phải là càng khó coi. Như là bị nhen lửa vật gì đó. Sai Sun khí thế lập tức đến rồi cái xúc để đàn hồi. Mặc kệ là Momoshiro Takeshi, Kaido Kaoru như vậy người mới vẫn là những kia năm thứ 2,3 lão nhân. Tất cả mọi người đều cảm giác có một bầu máu nóng muốn phát tiết. Fuji, xin nhờ ngươi. Tezuka ánh mắt nghiêm nghị nhìn trước mặt thiếu niên này. Một ngày kia ở phòng họp, Fuji vẫn là lần thứ nhất như vậy sáng tỏ biểu đạt ra ý nguyện của chính mình. Đối với này, hắn rất vui vẻ. Ta sẽ. Tezuka. Fuji thu lại lên bình thường nụ cười, vẻ mặt không nói ra được nghiêm túc. Cuộc tranh tài này, hắn sẽ vì Sai Sun hòa nhau một thành, liền để bọn họ tất cả mọi người đều một lần nữa nhận thức dưới ngươi Fuji Shiusuke đi. Nhìn theo Fuji xuống sân, Tezuka nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của chính mình. Một bên khác, Sakaki huấn luyện viên có chút bất ngờ nhìn về phía Tezuka. Hắn từ trên người của đối phương nhìn thấy một loại tên là lãnh tụ khí chất. Vừa nãy Sai Sun rõ ràng đã đến một ban vỡ mức độ. Thế nhưng khuôn mặt này lạnh lùng thiếu niên nhưng là rất ít mấy lời liền thay đổi toàn bộ cục diện. Chẳng trách Uesugi sẽ như vậy coi trọng ngươi. Sâu sắc liếc mắt nhìn Tezuka. Sakaki Taro lúc này mới thu hồi ánh mắt. Từ hôm nay cái này biểu hiện đến xem. Uesugi Yu lúc trước nói không sai. Tuy rằng năm nay khả năng không được. Thế nhưng 1-2 năm sau. Saisun khả năng thật sự sẽ trở thành bọn họ Hiotei đối thủ lớn nhất một trong. Cái kia gọi là Tezuka Kunimitsu thiếu niên. Đem một cái đội mạnh nhất định phải có một loại nào đó đặc chất hoặc là nói tinh thần. Mang tới Saisun CLB Tennis. Lúc trước như vậy đặc chất. Hắn còn chỉ ở Atobe. Yukimura cùng Shishigaku Tachibana Kippi trên người từng thấy. Bây giờ lại là nhiều một người. Hiotei tất thắng. Hiotei cố lên. Ngoặc kép. Saisun cố lên. Đánh đơn ba còn chưa có bắt đầu. Bên sân hai đội tiếp viện đội ngũ liền bắt đầu điên cuồng hô lên. Hiotei là mang thế thắng áp bức. Mà Saisun nhưng là mang theo cuối cùng quyết tuyệt. Nương theo làm người nhiệt huyết sôi trào hoan hô tiếp sức âm thanh. Hai bên đội viên cũng làm tốt ra trận chuẩn bị. Akusu, cuộc tranh tài này, liền ngay cả ta cũng đoán không được cuối cùng kết cục. Nhìn đạo kia từ từ đi xa kiệt ngạo bóng. Người, Uesugi Yu nhỏ giọng nhắc nhở. Akusu bước chân hơi dừng lại một chút. Hắn rõ ràng Uesugi Yu nói lời này là có ý gì. Đối phương cũng là cái trên sân không thể báo trước tồn tại. Đến thời điểm có thể xảy ra chuyện gì đều không kỳ quái. Ta sẽ thắng. Biến mất nhạt vàng trong con ngươi một tia hưng phấn. Akusu ngữ khí bình thản lưu lại một câu như vậy. Đầu cũng không chuyển đi xuống chàng. Ta nói như vậy thật sự tốt à? Atobe nhìn Uesugi Yu cuối cùng đều còn muốn kích thích một câu. Akusu, sắc mặt có chút quái lạ. Lần này ta có thể không lừa ngươi. Cuộc tranh tài này ta đúng là đoán không ra. Nhún nhún vai. Uesugi Yu một bộ ngươi yêu có tin hay không vẻ mặt. Như vậy à, như vậy ý của ngươi là đối diện cái kia Fuji Shusuke đã có Oshitari thực lực này. Nhìn thấy Uesugi Yu vẻ mặt không giống làm bộ. Atobe có chút buồn cười nói. Đối phương thật sự đã bước ra bước đi kia sao? Ai biết được, xem đi, mặc kệ thắng thua đối với Akusu đều là mới có lợi. Uesugi Yu tuy rằng tự tin Akusu thực lực, thế nhưng hắn không tin Fuji Shusuke hơn nửa năm này sẽ không có tiến bộ. Ký ức bên trong, đối phương có thể đồng dạng là tiến hóa như uống nước bình thường đơn giản. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Hiotei Academy Akusu Jin, đánh với Saisun Gakuen Fuji Shusuke, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Trọng tài ngồi ở trên đài cao, cánh tay vung lên, quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện viên một bên hai người. Mời nhiều chỉ giáo, mời nhiều chỉ giáo. Hai người tầm mắt lần thứ nhất chính diện giao phong. Bên trong ẩn chứa ý chí không cần nói cũng biết. Đối với Fuji Shusuke, Akusu là từng thấy hai lần. Một lần là năm ngoái bãi cát huấn luyện. Một lần là Kawamura nhà sushi tiệm. Có điều trước hắn cùng cái này cười híp mắt ra hỏa không cái gì gặp nhau. Chỉ là từ Uesugi Yu trong miệng diện nghe được nhiều lần. Nghe nói đối phương ở một phương diện khác. Có không thua với thân thể hắn thiên phú tài năng. Ở đây, hắn sẽ chứng minh cho tất cả mọi người xem. Chính vẫn là phản. Nhạt vàng con mắt co rụt lại. Akusu ngữ khí tương đương hướng. Phản. Fuji ánh mắt nhìn kỹ cái kia không ngừng xoay tròn vợt bóng. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng hạ xuống. Xem ra là vận may của ta tốt hơn. Liếc mắt nhìn vẻ mặt không có thay đổi gì Akusu. Fuji ở xoay người trước lại mở miệng nói. Đúng rồi, lần trước đa tạ ngươi đối với nhà đệ chăm sóc. Con mắt màu xanh thẳm bên trong 10 điểm sắc bén. Fuji vừa nãy ngữ khí nhưng là 10 điểm không tương xứng bình tĩnh. Đệ đệ, Akusu trong đầu thoáng chớp trở về một hồi. Thật giống bát cường thời điểm hắn là từng đụng phải một người tên là Fuji Yuta đối thủ. Có điều, này với hắn lại có quan hệ gì? Loại kia đã bị hắn quăng ở phía sau ra hòa. hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Ánh mắt của hắn sẽ vẫn về phía trước, mãi đến tận chạm được người kia bóng lưng. Thi đấu bắt đầu, do Saisun Gakuen Fuji Shiusuke phát bóng. Mắt thấy hai người đứng lại, trọng tài cao giọng tuyên bố. Tách, tách, tách, lanh lảnh tennis rơi xuống đất âm thanh vang lên. Toàn bộ sân bóng lập tức yên tĩnh lên. Hiện trường khán giả dồn dập cấm khẩu, trên mặt mang theo vẻ mong đợi. Hy vọng cuộc tranh tài này không muốn nhàm chán như vậy. Neo tùy ý đánh giá phía dưới sân bóng. Phía dưới hai người này hắn có thể đều chưa từng nghe nói tên gọi. Bộp một tiếng, tennis đàn hồi tới tay trưởng. Fuji dương mắt nhìn về phía Akusu. Này một chốc, hắn không ở che lấp mình bình thường ẩn giấu đi khí thế. Sầm, một cái chớp mắt, Fuji nguyên bản hơi khép con mắt rộng mở mở. Vèo, mang theo cơn khí thế này chấn động. Trong tay hắn tennis bị hắn xoay tròn uốn một cái. Chợt, hắn cái kia xem ra có chút tinh tế cánh tay kéo đưa vung lên. Ầm, một đạo mang theo tao nhã độ cong nhạt ánh vàng mang hướng về Akusu kéo tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.